Bút ký thời không, chương 4, danh môn thiên kim 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạc Phương Di đôi mắt mở to, tựa hồ có chút ngây ngô, cắn thanh âm không lớn, nhưng đủ để những người có ý nghe được. Hắn là đang cùng Mạc Phương Di công khai quan hệ, Sơ Nhiên trong lòng sinh ra chút phiền chán, người bị va chạm phải là cô. Cô còn chưa khó dễ câu nào, tên này sao lại vô lý như vậy? Ánh mắt cô dừng lại trên người Diệp Mộ Thần, không lộ vui buồn nói. Thứ nhất, tôi không cùng cô ta gây sự. Thứ hai, tôi không còn là nhân viên công ty của anh. Anh không có quyền quản lý tôi. Ý cô là gì? Diệp Mộ Thần cau mày, nghi hoặc hỏi. Người xung quanh tụ tập càng nhiều, tựa hồ càng có xu hướng tăng lên. Sơ Nhiên rất khẽ nhíu mày. Nghi hoặc của Diệp Mộ Thần tất nhiên sẽ không được giải đáp. Sơ Nhiên lại không phải người thích nhiều lời. Cô tránh qua hai người, muốn rời đi. Phương Ngải Nhi tựa hồ không muốn Sơ Nhiên rời khỏi, đưa tay kéo cô lại. Thanh Vi, cậu như thế nào đi a? Sơ Nhiên nhìn bàn tay đang kéo lấy mình, mặt không chút biểu cảm, nhưng Phương Ngải Nhi cảm thấy nhiệt độ tựa hồ lạnh xuống. À hơi dùng mình, bàn tay cũng buông ra. Mình, Phương Ngải Nhi ấp úng, hoàn toàn không thể nói thành lời. À chỉ cảm thấy Hạ Thanh Vi hôm nay thực lạ, cô ta sẽ không có chị em sinh đôi gì chứ? Không đúng. Hạ gia chỉ có cô ta một vị tiểu thư mới đúng. Lúc này Mạc Phương Di đang ngây ngốc mới phục hồi tinh thần, vội lên tiếng. À, chỉ là hiểu lầm thôi, là tôi trước đụng phải Hạ tiểu thư. Tôi xin lỗi là đúng, Diệp Tổng, chỉ là hiểu lầm a. Diệp Mộ Thần nhàn nhạt nhìn Mạc Phương Di, rõ ràng không tin tưởng. Hắn liếc nhìn xung quanh, giọng nói mang chút âm cao lạnh lùng vang lên. Thế nào, đều không làm việc nữa? Mọi người xung quanh vội vàng tán đi, xung quanh nháy mắt vắng vẻ được nhiều. Mạc Phương Di quay sang Sơ Nhiên, cúi đầu nói. Hạ tiểu thư, thật sự xin lỗi, tôi không cố ý. Sơ Nhiên không lại quan tâm nữa, xoay người rời đi. Cứ có cảm giác nữ chủ này thật thích gây chuyện, bất quá cô không muốn quản. Diệp Mộ Thần không vui kéo Mạc Phương Di lại, thanh âm trầm thấp gợi cảm vang lên. Em xin lỗi cô ta làm gì? Cô ta chính là cố ý đứng đó chờ em, sau này tôi không cho phép em cúi đầu trước kẻ khác. Gương mặt Mạc Phương Di đỏ bừng, đẩy Diệp Mộ Thần ra, thanh âm có chút loạn nói. Diệp Tổng, tôi còn có việc gấp, tôi đi trước. Chào anh, Mạc Phương Di cuống quýt đẩy Diệp Mộ Thần ra, vội vàng rời đi, bóng lưng có chút chạy trối chết. Diệp Mộ Thần tại chỗ cười cười, gương mặt tuấn mỹ càng thêm mê hoặc, sau chợt nhớ đến cái gì. Nụ cười thu lại, quay sang Phương Ngải Nhi vẫn còn bên cạnh nói. Ngày mai tôi không muốn thấy cô ở công ty, hiểu chứ? Phương Ngải Nhi vốn đang ghen ghét nghe đến lời này, sắc mặt ả tái nhợt, vội cầu xin. Diệp Tổng, tôi sai rồi, anh cho tôi một cơ hội đi, xin đừng sa thải tôi. Diệp Mộ Thần chán ghét cau mày, lạnh lùng nói. Công ty tôi không cần loại người đấu đá nội bộ như cô. Diệp Mộ Thần cũng không lại ở lại. Bước chân tiêu xoái rời đi. Phương Ngải Nhi nắm chặt tay, ánh mắt oán hận. Mạc Phương Di, đều là tiện nhân nhà cô. Cướp bạn trai tôi, hiện tại còn cướp cả công việc của tôi. Còn có Hạ Thanh Vi, các người đều phải trả giá. Sơ Nhiên lên xe chưa bao lâu chuông điện thoại liền vang lên. Sơ Nhiên im lặng nhìn màn hình một chút, lâu sau mới ấn nút nghe. Sơ Nhiên còn chưa nói gì, đầu bên kia, mẹ Hạ liền lên tiếng hỏi. Alo. Vivi, con hiện tại đang ở đâu? Trên đường về nhà, Sơ Nhiên thành thật trả lời. À, vậy sao, con đã ăn gì chưa? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có hay không đói bụng? Lát mẹ mua chút gì đó về. Sơ Nhiên im lặng nhìn đồng hồ. Vừa đúng 8:30, cô vừa ăn sáng một tiếng trước. Sơ Nhiên nghĩ, nguyên chủ cũng không phải cuồng thức ăn, vậy đây là mẹ Hạ lo lắng rồi. Con không đói. Sơ Nhiên cũng không nói thẳng, dù sao cũng không phải gì quan trọng. À, được, lát nữa mẹ về. À, tối nay có buổi tiệc rượu, con chuẩn bị cùng mẹ đi nhé. Con, được rồi, mẹ cúp máy đây, bye bye bảo bối. Tút tút, ta vẫn chưa nói gì mà. Sơ Nhiên trầm mặc một lát, đem điện thoại cất đi. Cô cũng không để ý cái gì yến tiệc, đó là mẹ Hạ nói, còn đi hay không lại là chuyện của cô. Hệ thống có phải hay không đang gạt cô? Làm mấy nhiệm vụ kiểu này thực sự có thể thu thập ký ức? Ký chủ, chị đang nghĩ cái gì? hệ thống thiên hoa thanh âm vang lên, Sơ Nhiên điều chỉnh tâm tình, nghiêm túc nói. Không có, mặc dù không biết ký chủ nghĩ gì, nhưng nó vẫn cảm thấy có chút sương mù, rõ ràng ký chủ rất ngoan a, lại nghe lời nha, nhưng sao nó lại thấy cô quá mức. Ngoan đi, vừa đến biệt thự, Sơ Nhiên xuống xe, đã nhìn đến một chiếc xe màu đen lạ mắt, cô chỉ nhìn thoáng qua, sau đó bước vào nhà. Cô liếc qua trước cửa, có giày lạ, có khách, Sơ Nhiên đi ngang phòng khách, tựa hồ bên trong truyền đến thanh âm nói chuyện. Cô cũng không tò mò, chuyện này không liên quan nhiệm vụ của cô không cần quản. Sơ Nhiên về phòng liền tắm rửa sạch sẽ, nhìn một lượt căn phòng. Cô đi đến giá sách trước mặt, nguyên chủ rất thích đọc sách, đa phần liên quan đến lĩnh vực thiết kế, một phần là tiểu thuyết ngôn tình linh tinh. Sơ Nhiên đưa tay tùy tiện chọn một cuốn mở ra đọc. Vừa đọc chính là đến buổi chiều, Sơ Nhiên luôn ở trong phòng, cũng chưa từng ra ngoài. Cô đóng sách lại, để lại trên kệ, bước ra ban công. Bên dưới tựa hồ có tiếng xe khởi động, Sơ Nhiên cúi đầu nhìn đến chiếc xe lúc sáng đang rời đi. Mà bên dưới là Ba Hạ đang đứng đó, chiếc xe kia vừa rời đi, một chiếc xe khác đi vào. Lần này là mẹ Hạ về rồi, mẹ Hạ bước xuống xe, bà mặc một bộ vest công sở kín đáo, tóc vấn lên gọn gàng, nhìn đến Hạ Ba liền đi đến, hai người nói gì đó với nhau, sau đó mới cùng bước vào nhà. Sơ Nhiên thu hồi ánh mắt, bình tĩnh đi vào phòng. Tính đến thời gian, Diệp Thị hiện tại đang cùng Hạ Thị làm một cái dự án rất lớn, nếu thành công có thể thu lại lợi nhuận rất cao. Mà cũng chính sau lần này, Diệp Thị đâm Hạ Thị một đao, Hạ Thị tổn thất nặng nề. Mặc dù không đến nổi phá sản, nhưng sau đó ba mẹ Hạ song vong, Hạ Thị vốn đang rối loạn liền cứ như vậy một đường đi xuống, bị các thế lực khác cắn nuốt. Mà Hạ Anh Vi vị tiểu thư cao ngạo, tùy hứng này vốn đã đắc tội không ít người, khi rơi xuống càng là chịu vô số khinh miệt cùng lăng nhục. Cuối cùng nguyên chủ không chịu nổi liền rơi vào kết cục chết không toàn thây. Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, cùng tiếng nói của mẹ Hạ truyền vào. Vi Vi, con ở sao? Sơ Nhiên thu hồi tâm tình, đi mở cửa. Mẹ Hạ vừa muốn gõ của lần nữa, thì cửa phòng đã mở ra, bà hơi sửng sốt một chút, nhìn đến Sơ Nhiên liền nở nụ cười nói. Như thế nào nhốt mình trong phòng đâu? Con đã ăn gì sao? Sơ Nhiên sờ sờ bụng, có chút đói, cô khẽ lắc đầu. Mẹ Hạ nhíu mày, dường như tức giận nói. Con a, như thế nào không biết chăm sóc bản thân đâu? Đi, cùng mẹ ra ngoài ăn chút gì đi. Mẹ Hạ nói xong, chợt nhớ ra, nhét một cái túi vào tay Sơ Nhiên, ôn thanh nói. Con thay đồ đi, mẹ dưới lầu chờ con. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong liền xoay người rời đi. Sơ Nhiên có chút bất đắc dĩ nhìn trên tay túi đồ, xoay người vào phòng, cách chương.